liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425. Nàng có thể. Tiêu Nhã rất không hiểu, tại sao sắc mặt của Lưu Vũ Yên không có nàng trong tưởng tượng như vậy? Chẳng lẽ nàng đây là đâm lao phải theo lao? Dự định lần thứ hai biểu diễn mới vừa rồi bài hát kia. Trên màn hình võ đài, sự kiêu ngạo của ta bài hát này câu thứ nhất ca từ đi ra rồi. Crying Your Eye, cho ta sửa lại nửa đời sau. Cái này ca từ quả thật đã thay đổi. Không còn là trước mặt cái kia đầu vung cánh nữ hài ca từ. Tiêu Nhã tự nhận là ban nhạc trình diễn sai lầm rồi. Tiếp theo thì nhìn Lưu Vũ Yên kết thúc như thế nào rồi. Hoặc là nhạc đệm ban nhạc có thể hay không bỗng nhiên cắt đứt. Sau đó làm lại lần nữa. Lúc này, Lưu Vũ Yên lại bắt đầu ca hát rồi. Crying Your Eye, cho ta sửa lại nửa đời sau. Trong mi mục, tìm tới ta, mất đi lòng tự tin. Mới hiểu được, bị yêu, có thể sống được như vậy dũng cảm. Vinh hạnh ánh mắt có thể thay ta. Vân trên lữ hành tới đốt đèn. Thời khắc này, Tiêu Nhã đã trợn tròn mắt. Cái này lại là một bài Việt ngữ bài hát. Cái này lại là Việt ngữ bản vung cánh nữ hài. Thua thiệt nàng còn tưởng rằng là không phải là lầm. Nguyên lai cũng không phải như vậy. Khó trách biểu tình của Lưu Vũ Yên không có nàng trong tưởng tượng như thế không chịu nổi. Khó trách nhạc đệm ban nhạc các thành viên cũng không có toát ra không biểu tình bình thường. Nguyên lai là nàng suy nghĩ nhiều. Nguyên lai là nàng kiến thức nông cạn rồi. Tức giận cộng 100. Tức giận cộng 110. Rất khó chịu, không khỏi cảm thấy rất khó chịu. Cái này rất giống là Lưu Vũ Yên cố ý một dạng. Trước cho nàng một cái sai lầm nhắc nhở, để cho bọn nàng chờ nhìn Lưu Vũ Yên bêu xấu. Kết quả Lưu Vũ Yên lại đặt một cái hoa lệ đại chiêu. Thiếu chút nữa sáng mù nàng mắt chó, cho nàng một loại vô hình châm chọc. Khán đài, không ít người đều hoan hô lên. Không nghĩ tới Lưu Vũ Yên lại hát Việt ngữ bài hát. Hơn nữa cái này đầu Việt ngữ bài hát còn dễ nghe như vậy. Theo trước mặt Lưu Vũ Yên biểu diễn vung cánh nữ hài một dạng. Êm tai đến bạo nổ. Trên võ đài, cái kia mấy cái cùng Tiêu Nhã một dạng cũng cho là ban nhạc đánh đàn làm lỗi minh tinh giám khảo. Đều tỏ vẻ phục rồi. Bọn họ cũng không phải là đối với Lưu Vũ Yên cảm thấy chịu phục. Mà là đối với Đường Kiện cảm thấy chịu phục. Không nghĩ tới đồng nhất thủ khúc lại có thể viết ra hai bài hát từ bất đồng ngôn ngữ bất đồng ca khúc. Trước mặt vung cánh nữ hài rất êm tai. Hiện tại Việt ngữ bản cũng rất có mùi vị. Chỉ có thể nói bài hát này quả thật là tuyệt rồi. Đường Kiện quả thật là tuyệt rồi. Simfly y mơ brow tâu phồ dục phai. Không bởi vì khí áp đung đưa, chỉ vì có người ủng hộ. Believe may can fly, EMC Nhi Ginterski, giả sử ta tính thần thoại, bởi vì ngươi chế càng vui vẻ. Quen thuộc nhạc đệm, quen thuộc tiếng Anh ca khúc, một ca khúc theo quốc ngữ biến thành Việt ngữ, nghe thật là có không giống nhau cảm thụ. Có người có lẽ thích quốc ngữ bản, nhưng là có người thích Việt ngữ bản, thậm chí có người rõ ràng nghe không hiểu Việt ngữ, nhưng lại rất thích Việt ngữ bài hát. Cảm thấy Việt ngữ bài hát nghe rất thoải mái, rất êm tai. Đây cũng là bởi vì quốc ngữ chỉ có 4 cái âm điệu, mà Việt ngữ lại có 8 cái âm điệu nguyên nhân. Cho nên Việt ngữ bài hát tại ca đàn cũng được gọi là nhất thích hợp dùng để ca hát một loại ngôn ngữ. Cho dù là quốc ngữ, tại âm nhạc phương diện vẫn có không ít tì vết nào. Rõ ràng ca từ đọc đã dạy chưa khuyết điểm, nhưng hát lên lại để cho người phát điên. Tỉ như một bài viết thơ vì em, bên trong có một đoạn ca từ là như vậy: vì ngươi ta làm quá nhiều chuyện ngốc nghếch. Cái thứ nhất chính là viết thơ vì em. Một câu cuối cùng này, cho dù đổi thành alo ngươi chút ít cớt, dùng quốc ngữ hát lên cũng là cùng viết thơ vì em một dạng. Lại tỉ như Sứ Thanh Hoa, màu thiên thanh chờ mưa bụi, mà ta đang chờ ngươi. Nếu như không phải là nhìn ca từ, rất nhiều người còn tưởng rằng bực này không phải là mưa bụi, mà là diễm ngộ. Còn có ca từ bên trong lưu luyến cùng sầu riêng, loại này từ hát lên là giống nhau như đúc âm. điệu. Xuất hiện tình huống như vậy ca khúc có rất nhiều. Nhưng Việt ngữ bởi vì so với quốc ngữ nhiều hơn 4 cái âm điệu. Cho nên liền không có loại tình huống này xuất hiện. Đây chính là vì người nào môn nói Việt ngữ là nhất thích hợp dùng để ca hát một loại ngôn ngữ. Lưu Vũ Yên ở trên sàn đấu tiếp tục ca hát. Nàng Việt ngữ rất tốt. Nàng cũng rất thích Việt ngữ bài hát. Cho nên cái này đầu sự kiêu ngạo của ta. Nàng là thật sự hát ra thuộc về kiêu ngạo của nàng. Ta phán có một ngày. Đưa ngươi ôm vào ngực. Hiên ngang địa đối với vũ trụ nói. Là mượn ngươi gió. Nàng nhìn Đường Kiện. Nàng bây giờ. Chính là mượn Đường Kiện gió. Cho nên mới tại trên cái vũ thai này toát ra hào quang của nàng. Biểu diễn ra kiêu ngạo của nàng. Le con mẹ nó fly. Y mơ brow tâu phồ dục phai. Không bởi vì khí áp đung đưa. Chỉ vì có người ủng hộ. Believe may can fly. Y MC Nhi Nginterski. Giả sử yêu có kỳ tích. Cùng ngươi chế vui vẻ nhất. Ta cảm thấy vinh quang. Bởi vì có ngươi ủng hộ. Ca khúc biểu diễn hoàn tất. Lưu Vũ Yên rất thỏa mãn. Cũng rất hưởng thụ. Nàng đã không quan tâm cái gì danh tiếng. Cái gì số phiếu. Có thể hay không lên cấp. Có thể hay không lấy được hạng nhất. Bởi vì cái này một bài sự kiêu ngạo của ta. Là nàng tại âm thanh của tự nhiên trên võ đài cuối cùng một ca khúc. Về phần chung kết quyết tái. Nàng cũng sẽ không tham gia. Liền giống với trên mạng phun bình luận của nàng. Cho dù nàng cầm hạng nhất. Đó cũng là thắng không anh hùng. Bởi vì nàng bản thân liền là ca sĩ minh tinh. Mà những tuyển thủ khác đều là tuyển tú đi ra ngoài người bình thường. Hai người căn bản cũng không tại cùng một cấp bậc. Nhưng nàng cũng không phải là cưỡng bức dư luận áp lực mà lựa chọn buông tha chung kết quyết tái. Chẳng qua là người quán quân này cho nàng mà nói đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Hơn nữa chung kết quyết tái cơ hội có thể để lại cho càng cần hơn tuyển thủ. Đây cũng là nàng vì ca đàn làm ra một phần cống hiến. Về phần tư tâm, thật ra thì cũng là có. Nàng tư tâm chính là buông tha chung kết quyết tái. Để cho Tiêu Nhã mất đi nàng mạnh như vậy một cái đối thủ. Cuối cùng để cho Tiêu Nhã cái này ác độc nữ nhân thể hội một chút cái gì gọi là báo ứng. Cái gì gọi là đứng cao nhất, ngã thảm nhất, bất chi bất giác, lục cường tranh. Vòng thứ hai mạnh mẽ diễn đã kết thúc. Trải qua hiện trường bỏ phiếu. Lưu Vũ Yên số phiếu trước sau như một mà xếp hạng hạng nhất. Nàng không huyền niệm chút nào lên cấp chung kết quyết tái. Tiêu Nhã cũng giống vậy lên cấp. Biểu hiện của nàng thật ra thì cũng không kém. Nếu không cũng không khả năng đạt được hạng nhì hạng. Chỉ bất quá sau lưng có phải hay không là có cái gì màn đen. Cũng chỉ có Tiêu Nhã biết rồi. Lưu Vũ Yên không có ở thu lại tiết mục thời điểm công bố chính mình buông tha chung kết quyết tái. Một kiện sự này, bởi vì cái này còn không đến lúc đó. Rời đi tiết mục hiện trường, tại trên đường trở về, Đường Kiện hỏi, thật không tính tham gia chung kết quyết tái. Cái này giải hàm kim lượng cũng không thấp nha. Dĩ nhiên, Đường Kiện nói hàm kim lượng là thực sự kim. Mỗi một giới âm thanh của tự nhiên cúp quán quân đều là một cái giờ nói ống. Đây chính là vàng thật chế tạo giờ nói ống. Mặc dù là chạm rỗng. Thế nhưng nho nhỏ giờ nói ống cũng là có giá trị không nhỏ. Nói thật, liền như vậy chắp tay nhường cho người. Đường Kiện đều cảm thấy có chút đáng tiếc. Mặc dù hắn cũng không kém chút tiền này. Lưu Vũ Yên trả lời. Trọng yếu như vậy cơ hội. Hẳn là để lại cho càng cần hơn tuyển thủ. Hơn nữa nếu như ta tham gia chung kết quyết tái mà nói. Tiêu Nhã khẳng định không cầm được hạng nhất. Nàng không cầm được hạng nhất. Đến lúc đó ra ánh sáng nàng làm những thứ kia chuyện xấu xa liền không có như thế hiệu quả tốt. Rồi, Đường Kiện cười nói. Vấn đề là coi như ngươi không tham gia chung kết quyết tái. Nàng cũng không nhất định có thể thu được hạng nhất nha. Nàng có thể. Lưu Vũ Yên tin chắc không thể nghi ngờ. Bởi vì chung kết quyết tái bỏ phiếu phương thức cuối cùng là chàng nội chàng ngoại người xem bỏ phiếu quyết định. Tiêu Nhã giàu gì cũng là một người khí ca sĩ. Bên ngoài sân người xem ưu thế khẳng định so với cái khác ca sĩ còn lớn hơn. Và lại chính là lấy Tiêu Nhã làm người. Nàng nhất định sẽ không chừa thủ đoạn nào cũng muốn đạt được hạng nhất. Đường Kiện nhún vai một cái. Được rồi, nếu ngươi đều quyết định rồi, vậy thì nghe lời ngươi. Đợi nàng thời điểm huy hoàng nhất, ta lại phân phó Trác Hiểu Vĩ động thủ, để cho nàng biết cái gì gọi là không phải là không báo. Thời điểm chưa tới. 8. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.